28 tỷ. Diệp Thần mở miệng, trực tiếp thêm tới 28 tỷ. Đạm Đài Lăng hơi sững sờ, nhìn về phía Diệp Thần. Đây chính là 28 tỷ ảnh kim, Diệp Thần lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Diệp Thần mới đến Thiên Nguyên Đại Lục một năm mà thôi, có thể có nhiều tiền như vậy cạnh mua tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa sao? Trong đôi mắt của Tuyết hiện lên một tia kinh ngạc, cái này cùng nhau đi tới, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Thần là thần hải võ giả, thoạt nhìn hết sức bình thường, vì cạnh mua Hải Anh Hoa, rõ ràng trực tiếp ném ra 28 tỷ. Nàng một đôi mắt đẹp càng không ngừng hướng trên người Diệp Thần nhìn, vừa rồi Diệp Thần một mực giả heo ăn thịt hổ. Nguyên lai hắn mới thật sự là thổ hào, người giàu có. Cao Nham cùng Tiên giật mình sững sờ nhìn xem Diệp Thần, ở loại địa phương hoàng thành bán đấu giá này, không có ai dám lừa gạt, nếu không sẽ rất thê thảm đấy. Diệp Thần thật sự có nhiều tiền như vậy. 28.5 tỷ. Trong đại sảnh lại có người đấu giá. 30 tỷ. Diệp Thần lại một lần tăng giá. Trịch Địa Hữu Thanh, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh im ắng. Phú Hào có thể thoáng cái ném ra 30 tỷ, thật đúng là không thấy nhiều. Diệp Thần tăng giá thật sự quá hung tàn rồi, đã đến cái giá tiền 285 ức này, còn có thể một lần trực tiếp tăng giá 1.5 tỷ, toàn bộ đấu giá hội tràng đều bị chấn nhiếp rồi. Tuyết cùng một nữ tử khác bên người Đạm Đài Lăng, trong đôi mắt đều lóe ra thần thái khác thường. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, tài phú cũng đại biểu cho địa vị. Nếu có người chịu tiễn đưa các nàng đạo khí giá trị 30 tỷ, các nàng nhất định sẽ không chút do dự yêu thương nhung nhớ. Cho dù đó là một thần hải võ giả thì thế nào? Chỉ cần có tiền, tu vi thấp một chút cũng không có gì. Các nàng ánh mắt lửa nóng nhìn xem Diệp Thần, còn kém không có nói thẳng ra chúng ta làm bằng hữu a, như vậy rồi. Diệp Thần, được rồi, 30 tỷ ảnh kim, chúng ta có thể dẫn độ không ít tộc nhân. Đạm Đài Lăng tranh thủ thời gian truyền âm cho Diệp Thần. Tiền tiêu mất, còn có thể kiếm lại, ta nhất định sẽ đem tộc nhân của chúng ta đều dẫn độ tới, nhưng mà vì con của chúng ta, Hải Anh Hoa này, ta nhất định phải mua. Diệp Thần rất kiên quyết nói. Hơn nữa, ngươi yên tâm, 30 tỷ ảnh kim ta vẫn là cầm được đi ra đấy. Nghe được Diệp Thần nói, Đạm Đài Lăng cũng bình thường trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, Diệp Thần đối với hài tử trong bụng của nàng, vẫn là tương đối để ý đấy. Về phần tiền tài, nàng đối với tiền tài từ trước đến nay cũng không có khái niệm gì. Chương 951, Linh Thể Thần Kỳ. 303 ức. Đấu giá hội tràng lại có một người tăng giá. 32 tỷ. Diệp Thần lần nữa tăng giá. Trong đại sảnh một mảnh lặng im. Diệp Thần rõ ràng đem giá cả mang lên 32 tỷ. Cao Nham cùng Tiên cảm giác trên mặt nóng rát, trong nội tâm bọn hắn phiền muộn a, căn bản không nghĩ tới Diệp Thần cái thần hải võ giả như vậy, rõ ràng cũng có thể xuất ra hơn 30 tỷ ảnh kim, cái này không có đạo lý a. 32 tỷ còn có người tăng giá không? 32 tỷ lần thứ nhất, 32 tỷ lần thứ hai, 32 tỷ lần thứ ba, thành giao. Nữ đấu giá sư trên đài rốt cục rơi chùy. Diệp Thần liếc nhìn Cao Nham cùng Tiên, nghĩ thầm xem về sau các ngươi còn dám ngấp nghé vợ của ta. Cố ý nói, 32 tỷ sẽ không người tăng giá a, ta còn tưởng rằng sẽ đấu giá đến 40 tỷ trở lên chứ. Cao Nham cùng Tiên mặt đen lại, Diệp Thần đây quả thực là đánh mặt bọn hắn a, bọn hắn vốn đang còn muốn ở trước mặt Đạm Đài Lăng biểu hiện một chút, mặt khác còn muốn bày ra tài lực để cho Diệp Thần biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần thằng này một mực giả heo ăn thịt hổ, hai người bọn họ trực tiếp thành phụ gia. Diệp Thần truyền âm để cho Truy Thạch đi giao tiền cầm tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa, rồi, sau một lát, tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa bị người bán đấu giá cung kính đưa tới. Cho dù ngươi mua Hải Anh Hoa, Đạm Đài sư muội cũng sẽ không thu, ngươi cái Hải Anh Hoa này tuyệt đối là mua không. Cao Nham cùng Tiên trong nội tâm ác ý thầm nghĩ. Đạm Đài, đóa Hải Anh Hoa này tặng cho ngươi. Diệp Thần có thể cảm giác được, trên Hải Anh Hoa đập vào mặt cái loại khí tức thánh khiết ôn nhuận kia, tam phẩm đạo khí quả nhiên bất phàm. Cảm ơn. Đạm Đài Lăng lộ ra dáng tươi cười điểm tĩnh. Nhìn xem Diệp Thần, rất tự nhiên nhận Diệp Thần tiễn đưa Hải Anh Hoa. Đạm Đài sư muội rõ ràng nhận, lại cười đến thâm tình như vậy, không phải nói Đạm Đài sư muội xem tiền tài như cạn bã sao? Cao Nham cùng Tiên trong tâm lặng lẽ rơi lệ, sớm biết một đóa Hải Anh Hoa có thể đả động tâm hồn thiếu nữ của Đạm Đài sư muội như vậy, coi như là đập nồi bán sắt cũng nhất định phải mua cho Đạm Đài sư muội a. Về sau đi ra ngoài nhất định phải mang nhiều tiền, đây chính là huyết lệ giáo huấn a. Bọn hắn cũng không biết là, nếu như Hải Anh Hoa này là bọn hắn tiễn đưa, coi như là lại quý, Đạm Đài Lăng cũng sẽ không thu, nhưng mà Diệp Thần mua lại không giống, dù sao nàng cùng Diệp Thần, đã là vợ chồng trên thực tế rồi, giữa phu thê làm sao phân lẫn nhau, huống chi mua đóa Hải Anh Hoa này là vì hài tử tương lai của bọn hắn. Diệp Thần vì mua một đóa Hải Anh Hoa ném thiên kim, trong lòng hai người Cao Nham cùng Tiên lực lượng đều không có đủ như vậy, bọn hắn đều đang suy đoán, Diệp Thần đến cùng là người nào, thân là một thần hải võ giả. Rõ ràng có nhiều tài phú như vậy. thần hải võ giả, tài sản tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 vạn ảnh kim, mà Diệp Thần, thoáng cái xuất ra 32 tỷ ảnh kim, lại ngay cả con mắt cũng không nháy thoáng một phát. Hơn nữa, yêu thú vừa rồi làm chân chạy kia của Diệp Thần giống như lộc không phải lộc, tựa hồ là trong truyền thuyết thánh thú thiên hải thần di. Có được tài chính hùng hậu, lại có thánh thú cấp bậc thiên hải thần di với tư cách tiểu đệ, lai lịch thân phận Diệp Thần càng lộ ra thần bí rồi. Lúc này, Cao Nham cùng Tiên cũng đã cảm giác được, Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần quan hệ không giống bình thường, xem ra bọn họ là không có đùa giỡn rồi. Tuyết cùng một thiếu nữ khác trong ánh mắt hiện ra một tia dị sắc, lén lút đưa cho Diệp Thần mấy cái ánh mắt, nhưng Diệp Thần đều giống như không phát hiện, làm cho trong nội tâm các nàng có vài phần thất lạc. Diệp Thần tự nhiên là cảm giác được hai nữ nhân này ám chỉ rồi, nhưng mà có Đạm Đài tuyệt thế mỹ nữ ở bên như vậy, hắn còn có thể đối với những dòng chi tục phấn kia cảm thấy hứng thú. Đạm Đài, tại sao các ngươi muốn đến Tử Hoa Thần Triều? Diệp Thần nhìn xem Đạm Đài Lăng nói. Một bên Tuyết Dành nói. Linh Hỏa Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới Thông Đạo tiến về Tử Hoàn Tinh sắp mở ra, chúng ta sang đây xem, nói không chừng sẽ tiến Tử Hoàn Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới thăm dò thoáng một phát. Nghe được Tuyết nói, Diệp Thần lo lắng nhìn thoáng qua Đạm Đài Lăng, phải biết rằng trên người Đạm Đài Lăng là mang thai. Tiểu Thiên Nguyên Giới nơi này vẫn có tính nguy hiểm nhất định, về phần Tử Hoàn Tinh, càng là tràn đầy không biết. Ta sẽ không tiến vào Linh Hỏa Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới. Đôi mắt thanh tịnh của Đạm Đài Lăng nhìn xem Diệp Thần, làm như biết rõ Diệp Thần suy nghĩ cái gì, ôn nhu nói. Như vậy là tốt rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dùng trình độ coi trọng của Đạm Đài Lăng đối với hài tử, quả quyết sẽ không đích thân mạo hiểm. Đạt được Đạm Đài Lăng đáp lại, Diệp Thần liền yên tâm nhiều hơn. Đạm Đài sư muội không muốn tiến vào Linh Hỏa Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Cao Nham gật đầu nói, hắn cũng không rõ ý tứ bên ngoài lời nói của Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng. Chỉ cho là Đạm Đài Lăng không muốn tiến vào Tiểu Thiên Nguyên Giới phạm hiểm, liền mở miệng nói. Tại Tinh Hải Chiến Bộ, không có người có thể yêu cầu Đạm Đài Lăng làm cái gì, Đạm Đài Lăng có không gian tự do phi thường lớn. Cái này là chỗ tốt của thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70. Tuy trước mắt tu vi của Đạm Đài Lăng còn không có đạt tới đạo huyền cảnh giới, nhưng lời nói đã so với tuyệt đại bộ phận đạo huyền cường giả càng có trọng lượng rồi, tại Tinh Hải Chiến Bộ địa vị gần với mấy vị chiến hoàng cấp. Đạm Đài Lăng cúi đầu nhìn xem Hải Anh Hoa trong tay. Tay phải khẽ động, chỉ thấy Hải Anh Hoa kia vốn là còn có mấy phần thu nạp, lấy tốc độ mắt thường thấy được tách ra, phóng xuất ra một loại khí tức thánh khiết, Diệp Thần có thể cảm giác được, một cổ khí tức ôn nhuận chậm rãi dung nhập đến thể nội của Đạm Đài Lăng. Không biết vì cái gì, khí tức ôn nhuận trên Hải Anh Hoa kia, lại để cho thủy hệ huyền khí trong thể nội Diệp Thần có chút dục dịch. Diệp Thần bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, ý niệm của hắn rơi vào cửu tinh trong đan điền không gian, trên khỏa tinh thể tràn đầy thủy hệ huyền khí kia. Nguyên một đám linh thể qua lại, cảm giác được Diệp Thần nhìn chăm chú, bộ dạng giống như có vài phần hân hoan tung tăng như chim sẻ. Đem một đạo thủy hệ linh thể trên thủy hệ tinh thể rời ra đan điền, vận hành đến ngón trỏ tay phải, thủy hệ linh thể kia ẩn chứa khí tức cực kỳ nồng đậm, Diệp Thần hình như có nhận thấy, đem ngón trỏ ở trên mặt Hải Anh Hoa trong tay Đạm Đài Lăng chạm đến thoáng một phát. Đạo thủy hệ linh thể kia lập tức lặng yên tiến nhập bên trong Hải Anh Hoa, cùng Hải Anh Hoa dung hợp. Ngoại trừ Đạm Đài Lăng, người bên cạnh đều không có phát giác Diệp Thần mờ ám. Chương 952, Linh thể thần kỳ. Đạo thủy hệ linh thể kia dung nhập đi vào, Hải Anh Hoa lập tức hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra bạch quang nhu hòa thánh khiết, một luồng sóng thủy hệ huyền khí nồng đậm bắt đầu khởi động, bên trên Hải Anh Hoa ẩn chứa thủy hệ nguyên khí so với trước kia muốn tinh thuần mấy lần, từng sợi lực lượng càng thêm tinh khiết thẩm thấu đến thể nội Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng có chút khiếp sợ liếc nhìn Diệp Thần, nàng không biết Diệp Thần cụ thể đã làm gì. Chỉ thấy Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng chạm đến Hải Anh Hoa trong tay nàng thoáng một phát, trên Hải Anh Hoa phóng xuất ra thủy hệ huyền khí liền so với trước tinh khiết mấy lần, hơn nữa so với trước càng thêm có một loại linh tính kỳ diệu. Công hiệu của Hải Anh Hoa, thoáng cái bạo tăng mấy lần. Đạm Đài Lăng cảm giác được, ở dưới Hải Anh Hoa tẩm bổ, thể chất của mình đã có một tia biến hóa rất nhỏ. Diệp Thần rốt cuộc là làm sao làm được? Bất quá nàng đã kiến thức Diệp Thần đủ loại thần kỳ, lúc này đây cũng là nhìn quen không trách rồi. Đạm Đài Lăng đối với Diệp Thần có tin tưởng rất mạnh, bất luận kẻ nào xem thường Diệp Thần đều là một loại hành vi ngu xuẩn, mặc dù Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không thì như thế nào, Diệp Thần sớm muộn sẽ để cho người lo mắt mà nhìn. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, thủy hệ linh thể trong đan điền hiệu quả rõ ràng lớn như vậy, để cho Hải Anh Hoa sinh ra biến hóa kinh người. Ánh mắt của Cao Nham cùng Tiên rơi vào đóa Hải Anh Hoa trong tay Đạm Đài Lăng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên đóa Hải Anh Hoa này phát ra khí tức, giống như có lẽ đã vượt qua phạm chủ tam phẩm đạo khí. Theo bọn hắn biết, Hải Anh Hoa cấp cao nhất cũng chỉ là tam phẩm đạo khí mà thôi, mà một đóa này, đúng là như kỳ tích đã vượt qua tam phẩm. Bọn hắn có chút khó hiểu chính là, đóa Hải Anh Hoa này đã vượt qua phạm chủ tam phẩm đạo khí,

một cái lưu phái có thể luyện chế ra đạo khí bổ sung khí linh, nhưng mà tu vi ít nhất phải đạo huyền, thậm chí chiến hoàng nhân loại, yêu thú, huyền thú hoặc là sinh linh khác, mới có tư cách trở thành khí linh đạo khí. Cái lưu phái này muốn chế luyện đạo khí thật sự quá khó khăn, mỗi luyện chế một kiện đạo khí, phải hy sinh một đạo huyền thậm chí chiến hoàng cường giả, cho nên theo thời gian trôi qua, loại thủ pháp luyện khí này dần dần có chút xuống dốc. Vì vậy chậm rãi lại tạo thành lưu phái thứ hai, bọn hắn chế luyện đạo khí không có khí linh, tuy cường độ so với đạo khí có khí linh muốn kém một chút, nhưng sử dụng lại không có vấn đề gì quá lớn. Diệp Thần rõ ràng thoải mái đem một kiện nhất phẩm đạo khí không có khí linh, chế luyện thành một kiện nhị phẩm đạo khí có khí linh, cái này quả thực quá mức kinh người rồi. Lăng Vũ khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng, sau nửa ngày mới run giọng hỏi. Diệp Thần đại ca, ngươi dùng đây là thủ pháp luyện khí gì, thần kỳ như thế. Ở Lăng Vũ xem ra, Diệp Thần cử động tùy tiện lật xem Tử Lam kiếm, đều biến thành thủ pháp luyện khí vô cùng thần bí. Luyện khí thủ pháp. Diệp Thần nhịn không được cười lên, sau một lát suy nghĩ một chút mới gật đầu nói. Đúng vậy, đây là luyện khí thủ pháp. Dùng từ ngữ luyện khí thủ pháp như vậy che giấu thoáng một phát cũng tốt, nếu không sẽ quá mức kinh người rồi, muốn không để người chú ý cũng khó. Lăng Vũ, thanh Tử Lam kiếm này thời điểm ngươi mua giá bao nhiêu? 3 tỷ ảnh kim. Vậy bây giờ có thể bán ra bao nhiêu? Diệp Thần cầm nhị phẩm Tử Lam kiếm trong tay hỏi. Chương 955, thủ pháp luyện khí. Nhị phẩm đạo khí Tử Lam kiếm có khí linh, ít nhất không dưới 15 tỷ ảnh kim. Lăng Vũ có chút kích động nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thần lại còn có luyện khí thủ pháp tinh diệu như vậy. Qua tay tầm đó, Diệp Thần rõ ràng đem giá trị Tử Lam kiếm lật ra gấp 5 lần. Đạo khí là bảo vật cực kỳ khó được, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục số lượng đạo khí cũng không phải rất nhiều, mấy vạn người mới có thể phân phối đến 1-2 kiện. Động vài tỷ giá cả chỉ có số ít quý tộc có thể gánh chịu nổi. Bất quá người vì đạo khí dùng tiền là khá nhiều, bởi vì mặc kệ tiến vào tiểu thiên nguyên giới, đại thiên nguyên giới, hoặc là tiến về trấn thủ thiên nguyên cổ thành, có được một kiện vũ khí cường đại sẽ để cho tỷ lệ bọn hắn sinh tồn lớn hơn mấy lần. Người chịu bỏ 15 tỷ ảnh kim mua sắm một kiện nhị phẩm đạo khí Tử Lam kiếm có, được khí linh vẫn là khá nhiều đấy. Diệp Thần đại ca có ý tứ là, bán trao tay sau đó kiếm lấy chênh lệch giá. Lăng Vũ có chút dừng lại nói, nguồn tiêu thụ ngược lại không là vấn đề, cho dù Tử Hoa thần triều tiêu hóa không được, còn có thể lấy tới thủ đô tất cả đại thần triều khác, còn có đạo đình, chiến bộ chủ thành đi bán, thậm chí có thể lấy đi thiên nguyên cổ thành bán. Nhưng mà, Diệp Thần đại ca một ngày có thể làm vài món, có cần rất nhiều khí linh hay không? Lăng Vũ còn tưởng rằng, Diệp Thần là săn giết sinh linh đạo huyền cảnh giới nào đó mới lấy, được một đạo khí linh, nếu như muốn dồn luyện đạo khí có được khí linh. Đến tiếp sau phải không ngừng săn giết các loại sinh linh đạo huyền cảnh giới. Khí linh chuyện này, ngươi không cần phải lo lắng, ta có thể làm. Về phần một ngày có thể làm bao nhiêu, ngươi có thể mua được bao nhiêu đạo khí, ta có thể luyện chế bao nhiêu. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, phía trên cửu tinh trong cơ thể hắn là có được vô cùng vô tận linh thể. Huyền khí phi đao không ngừng lớn mạnh cửu tinh, linh thể mới cũng đang không ngừng sinh ra đời. Diệp Thần dùng xong một bộ phận đối với tu vi bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Có bao nhiêu có thể làm bao nhiêu. Lăng Vũ có chút chố mắt, trong đôi mắt tách ra một đạo dị sắc. Hàng năm theo từng cái luyện khí thế gia chảy ra số lượng đạo khí là có hạn, tuyệt đại bộ phận phẩm giai đều không cao, đạo khí ở thiên nguyên cổ thành kia tổn hại suất cực cao, đạo khí càng là cao giai, giá cả càng cao, bội số hiện lên cực nhỏ, hơn nữa thường thường có tiền mà không mua được. Một khi nắm giữ sinh ý này, cái kia sinh ra lợi nhuận quả thực khó có thể hình dung, chỉ suy nghĩ một chút liền để cho người kích động đến khó có thể tự ức. Trước tiên đem vài món đạo khí này bán đi a. Sau đó ngươi đi mua càng nhiều đạo khí nữa trở lại. Diệp Thần nói xong, cầm lấy từng cái nhất phẩm đạo khí còn lại kia. Sau một lát, 4 kiện đạo khí kia cũng bị Diệp Thần dung lại linh thể, toàn bộ biến thành nhị phẩm đạo khí có được khí linh. Lăng Vũ thấy ngây dại, hắn giờ mới hiểu được, Diệp Thần nói có bao nhiêu có thể làm bao nhiêu rốt cuộc là có ý tứ gì. Thời điểm Diệp Thần luyện chế đạo khí, hoàn toàn không cần động tác dư thừa, chỉ cần nhẹ nhàng dùng tay sờ, sau một lát hết thảy liền toàn bộ làm rồi. Ánh mắt của hắn khó có thể tin rơi vào trên tay phải Diệp Thần. Diệp Thần làm hết thảy, làm hắn cảm giác cực độ khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tay Diệp Thần là thần linh chi thủ sao? Lăng Vũ nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra tay Diệp Thần có chỗ gì bất đồng. Phục hồi tinh thần lại, lập tức hưng phấn nói. Ta liền đi. Lăng gia tại Tử Hoa Thần Triều, đã là hào phú bài danh trước 6 rồi. Tại Tử Hoa Thần Triều truyền thừa mấy ngàn năm, vẫn là hơi có chút nội tình đấy. Nhưng mà tổng tài sản bọn hắn cũng không quá đáng mấy trăm tỷ mà thôi, thời điểm mùa màng so sánh tốt, Lăng gia sẽ gom góp đại lượng tài chính ở bên ngoài mua sắm 1-2 kiện đạo khí, với tư cách gia tộc truyền thừa chi vật, trong bảo khố Lăng gia vẫn có không ít thứ tốt đấy.

băng tuyết tan rã, hai người dừng ở lẫn nhau, nhìn nhau cười cười. Bọn người Cao Nham gặp Tuyết Hoàng đã đến, lập tức đều đứng lên. Mặc dù bọn hắn đối với Diệp Thần Mục không nhìn ai cảm thấy có chút bất mãn, nhưng dù sao Tuyết Hoàng ở đây, hắn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tuyết Hoàng đại nhân, vãn bối Tinh Hải chiến bộ Cao Nham. Cao Nham đối với Tuyết Hoàng, cung kính chắp tay nói. Bằng Hoàng gần đây tốt chứ? Tuyết Hoàng nhẹ gật đầu, ở trên vị trí thủ tịch ngồi xuống. Đều ngồi đi. Gia phụ mạnh khỏe, đa tạ Tuyết Hoàng đại nhân thăm hỏi. Lúc này mấy người Cao Nham mới ở trên mặt ghế ngồi xuống. Mọi người khách sáo hàn huyên vài câu. Ánh mắt Tuyết Hoàng ở trên người Đạm Đài Lăng đảo qua, âm thầm gật đầu, tiểu tử Diệp Thần này diễm phúc cũng không phải nhỏ. Rõ ràng có lão bà xinh đẹp như vậy, được cho sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, xứng Diệp Thần cũng tính là kim đồng ngọc nữ rồi. Gặp Tuyết Hoàng chú ý Đạm Đài Lăng một bên cùng Diệp Thần nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Cao Nham khẽ nhíu mày, đối với Tuyết Hoàng nói. Vị này chính là Đạm Đài Lăng, là đệ tử Tinh Hải chiến bộ ta vừa mới chiêu thu, thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70. Rất tốt. Trên mặt Tuyết Hoàng lộ ra một tia vui vẻ thỏa mãn. Trong mắt Đạm Đài Lăng, phảng phất cũng chỉ có Diệp Thần, duy chỉ có thời điểm đối mặt Diệp Thần, nàng mới có thể hiện ra vài phần ôn nhu chi sắc, thời điểm đối mặt người khác, thái độ lại rất lãnh đạm, ngay cả một cái mỉm cười cũng thiếu nợ dâng tặng, coi như là đối mặt chiến hoàng cường giả cũng đồng dạng. Tuyết Hoàng cùng Diệp Thần quan hệ không tệ, lúc này Đạm Đài Lăng mới hướng Tuyết Hoàng khẽ gật đầu ý bảo. Tuyết Hoàng cũng không thèm để ý, thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt tới 70 trở lên, tóm lại là có vài phần ngạo khí. Đạm Đài, ngươi ở bên Tinh Hải chiến bộ kia, bọn hắn mỗi tháng cung cấp cho ngươi bao nhiêu thứ? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Mỗi tháng cung cấp đan dược dùng bản nguyên thần đan làm chủ, mặt khác còn có tinh nguyên thần đan, tinh thần hạch tâm các loại đồ vật, nếu luận giá trị, không sai biệt lắm 6 tỷ ảnh kim a. Đạm Đài Lăng suy nghĩ một chút nói. Ngoại trừ những thứ này, mỗi tháng còn có thể dẫn tới 2 tỷ ảnh kim. Đạm Đài Lăng là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70, Tinh Hải chiến bộ tự nhiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng, hàng năm cung cấp đồ vật giá trị gần hơn 70 tỷ. Kim tiền có chừng hơn 20 tỷ. Nhưng mà trên thực tế, bản nguyên thần đan đều là dược sư các trực tiếp cung ứng, Tinh Hải chiến bộ căn bản không cần chi ra bao nhiêu tiền. Bản nguyên thần đan thứ này giá cả cũng bị xào đi lên, dược sư các lũng đoạn khống chế, trên thực tế căn bản không đáng nhiều như vậy. Hàng năm 20 tỷ ảnh kim tiền tài, đối với người bình thường mà nói, đương nhiên là đủ xài, nhưng đối với đỉnh tiêm thiên tài lại là xa xa không đủ, như Hải Anh Hoa loại đạo khí này, động 20 đến 30 tỷ ảnh kim. Đạm Đài Lăng tiêu phí không dậy nổi rồi. Diệp Thần xuất ra một cái túi càn khôn, đưa cho Đạm Đài Lăng nói. Trong này có 2.000 tử kim, người trước cầm lấy dùng a. 2.000 tử kim. Đạm Đài Lăng ngẩn người, một tử kim tương đương 1 vạn ma kim, một ma kim tương đương 1 vạn ảnh kim. 2.000 tử kim tự tương đương với 200 tỷ ảnh kim. Một kiện Hải Anh Hoa tam phẩm đạo khí, cũng không quá đáng 30 tỷ ảnh kim mà thôi. 200 tỷ ảnh kim đã tương đương với tất cả tài sản của thần triều hào phú rồi. Diệp Thần từ nơi nào lấy tới nhiều tiền như vậy? Coi như là Đạm Đài Lăng đối với tiền tài không có nhiều khái niệm, cũng biết đây là một con số khổng lồ hạng gì. Nữ nhân của ta, làm sao có thể thiếu tiền dùng? 200 tỷ này ngươi trước cầm lấy dùng, nếu như không đủ lại tìm ta lấy. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, sau khi bắt đầu kinh doanh sinh ý đạo khí, Diệp Thần là người giàu có, lại không phải chủng loại người giàu có bình thường kia. Trong bụng Đạm Đài Lăng là mang thai con của mình, đã có 200 tỷ ảnh kim, Đạm Đài Lăng muốn mua gì có thể mua cái đó. Có thể dùng đồ tốt nhất ân cần săn sóc thai nhi rồi. 200 tỷ ảnh kim, có thể dẫn độ 2 vạn tộc nhân tới, vẫn là trước dẫn độ tộc nhân a. Đạm Đài Lăng đem túi càn khôn kia đẩy trở lại, lắc đầu nói. Sự tình tộc nhân ngươi yên tâm, giao cho ta là được rồi. Ta nhất định sẽ mau chóng giúp ngươi đem tộc nhân của ngươi tất cả đều dẫn độ tới. Tộc nhân của ngươi là tộc nhân của ta. 200 tỷ ảnh kim này ngươi trước cầm lấy dùng, bất quá là 200 tỷ ảnh kim mà thôi. Diệp Thần nhẹ nhõm cười nói. Bất quá là 200 tỷ ảnh kim. Diệp Thần nói thật nhẹ nhõm, trong tay Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu tiền. Nghe được Diệp Thần nói muốn giúp nàng đem tất cả tộc nhân của nàng dẫn độ tới, Đạm Đài Lăng cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần nói tộc nhân của mình chính là tộc nhân của hắn, trong nội tâm Đạm Đài Lăng ấm áp, cúi đầu mỉm cười hạnh phúc thoáng một phát. Mặc dù tu vi Diệp Thần rất thấp, trước mắt chỉ có thần hải thập trọng, nhưng Đạm Đài Lăng đã ở trên người Diệp Thần cảm thấy dựa vào. Vấn đề gì đã đến trong tay Diệp Thần, đều có thể giải quyết dễ dàng. Bọn người Cao Nham cũng không có lưu ý bên bọn hắn này, đang cùng Tuyết Hoàng đàm luận sự tình thông đạo Tử Hoàn Tinh. Thông đạo Linh Hỏa Tinh tiến về Tử Hoàn Tinh đã cơ cấu đi lên, tạm thời còn không người tiến vào, dù sao Tử Hoàn Tinh là một tinh cầu không biết, dưới tình huống không có làm tốt chuẩn bị chu toàn, bọn hắn còn không dám mạo muội tiến vào, trước chờ cao tầng đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ thương lượng tốt sách lược.